Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Kiều Cần đi vào phòng học không bao lâu. Tịch Lâm cũng tới, bởi vì là cuối tuần. Không cần xuyên giáo phục, nàng liền xuyên một cái màu hồng cánh sen chiffon cặp đầu gối váy. Khoác tóc, thoạt nhìn thanh lệ sạch sẽ. Tịch Lâm không có gặp qua nàng không mặc giáo phục khi bộ dáng. So sánh với dưới, hắn cảm thấy chính mình xuyên hưu nhàn trang có phải hay không quá tùy ý. Trong lúc nhất thời, Tịch Lâm đều có chút câu nệ lên. Nhưng này bộ quần áo, cũng là hắn luôn mãi chọn lựa sau. Mới thay lại đây, buổi sáng tốt lành, Kiều Cần giống như cái gì cũng chưa phát hiện. Ngậm cười ý, nhiệt tình rào rạt cùng hắn chào hỏi. Tịch Lâm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Buổi sáng tốt lành, Kiều Cần ở bối từ đơn cùng thể văn ngôn. Nàng ở sáng sớm thời điểm, ý nghĩ tương đối rõ ràng. Hơn nữa những cái đó thể văn ngôn cùng thơ cổ. Trừ bỏ bối học bằng cách nhớ thật đúng là không có biện pháp khác. Tịch Lâm ngồi ở nàng phía sau, cũng lấy ra thi đại học tất bối cổ thơ từ cùng thể văn ngôn. Hắn xem Kiều Cần bóng dáng thời gian cùng đọc sách thời gian giống nhau nhiều. Kiều Cần bối xong từ đơn cùng thể văn ngôn sau, từ trên bàn lấy ra toán học luyện tập sách. Tịch Lâm liền mở miệng. Còn cần ta cho ngươi giảng đề sao? Có thể chứ. Kiều Cần có chút ngượng ngùng. Tịch Lâm gật đầu. Hắn chờ thật lâu. Kiều Cần, cảm ơn. Nàng mới vừa nói xong câu đó, Tịch Lâm liền cầm toán học luyện tập sách đi phía trước đi. Nện bước thực mau, như là sợ nàng dây tiếp theo đổi ý dường như. Tịch Lâm đem luyện tập sách mở ra. Chúng ta từ nơi nào nói về? Hắn nói xong thử tính hỏi. Từ đầu quá một lần. Kiều Cần đôi mắt chớp chớp. Có thể hay không chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian? Tịch Lâm lắc lắc đầu. Không có việc gì. Ta chính mình cũng có thể tra lậu bổ khuyết. Kia thật tốt quá, Kiều Cần bật cười, đôi mắt cực lượng, dáng ngồi đều đoan chính rất nhiều. Tịch Lâm tối hôm qua ngủ trước, ở trong đầu biểu thị vô số biến. Lúc này nói được so đêm qua còn lưu sướng, không ngừng họa logic đồ, bổ sung tri thức điểm cùng chúng nó chi gian liên hệ. Nhưng đạo số cùng hàm số là cái đại nạn điểm, đặc biệt là đạo số áp trục đề. Kiều Cần mỗi lần đều ném phân. Nàng nghe không hiểu thời điểm, mày liễu nhan lại, nghiêng đầu xem hắn, đáy mắt còn lộ ra mê mang. Tịch Lâm nhấp môi cười, lại lần nữa thả chậm tốc độ, kiên nhẫn cực hảo, lại lần nữa bắt đầu. To như vậy trong phòng học, hai người dựa gần, Tịch Lâm trầm thấp thanh âm không ngừng vang lên, ngẫu nhiên trộn lẫn Kiều Cần nghi hoặc lên tiếng. Hắn sẽ tiếp theo giải thích, này đề ta sẽ... Tịch Lâm mới vừa sửa xong điều kiện, nàng liền duỗi tay qua đi viết lên. Trước hai cái hỏi viết đến hảo hảo, tới rồi cái thứ ba hỏi, tạp trụ, nàng trong trẻo mắt thấy xem Tịch Lâm, còn cuống quýt ngăn cản. Ta ngẫm lại, hảo, Tịch Lâm nhẹ giọng ứng, không nói chuyện, lẳng lặng ở một bên chờ nàng. Kiều Cần nhìn đề mục, tầm mắt dừng ở bản nháp trên giấy, đệ nhất biến sai rồi. Tịch Lâm còn chưa nói lời nói. Nàng lại nói. Nghĩ lại. Sai lầm. Lần thứ hai. Lại sai rồi. Ta cuối cùng ngẫm lại. Nàng còn ở kiên trì. Sợ Tịch Lâm nói ra ý nghĩ. Lời nói nhanh chóng. Sốt ruột đến không được. Giơ tay liền che lại hắn môi. Người trước đừng nói chuyện. Cho ta một cơ hội. Thiếu nữ kiểu mềm tay. Gặp phải Tịch Lâm khuôn mặt. Hắn nhiệt độ cơ thể giống như càng cao chút. Cái này động tác một làm ra tới, Tịch Lâm thần sắc bỗng dưng ngưng lại. Tiếng lòng đột nhiên xả khẩn. Cả người nóng lên, ửng đỏ nhiễm bên tai. Kiều Cần thu hồi tay, chôn đầu nói thầm, ta lại hảo hảo ngẫm lại. Ân, Tịch Lâm đặt ở cái bàn phía dưới tay, không ngừng nắm chặt thành quyền. Hắn đều có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Phanh phanh phanh. Không ngừng loạn nhảy, sau lưng nổi lên mồ hôi nóng. Kiều Cần giống như không có gì đặc biệt phản ứng. Thật sự thực nghiêm túc ở tự hỏi. Nhưng là suy nghĩ thật lâu. Cũng chưa nghĩ ra được. không tình nguyện đem bút đưa cho Tịch Lâm. Người tới, Tịch Lâm nắm lấy bút, mặt trên còn tàn lưu nàng độ ấm. Hắn đôi mắt lập lòe, tâm loạn như ma, đề này, như thế nào làm tới? Hắn đại não trống rỗng, Kiều Cần nhìn hắn, còn có chút vui vẻ. Người có phải hay không cũng sẽ không? Nàng cười đến lại vui vẻ điểm. Tịch Lâm khả năng thật sự liền không hiểu. Hắn giả vờ tự hỏi. Điều tiết hơi thở, bản nháp trên giấy viết xuống bước đầu tiên. Dừng lại xem nàng, Kiều Cần một chút phản ứng đều không có. Ta đây tiếp tục viết. Tịch Lâm tìm về chính mình thanh âm cùng ý nghĩ. Ân, Kiều Cần trả lời thật sự không thể nề hà. Này nói áp trục đề nàng thật sự sẽ không? Nửa điểm ý nghĩ đều không có. Vừa mới cũng là vô ý thức hành vi. Nhưng là hắn giống như thẹn thùng. Cho nên nàng cũng chỉ có thể trang không thèm để ý, chờ Tịch Lâm viết ra tới. Kiều Cần cân nhắc nửa ngày. Tay chống đầu, đi bước một đang xem. Đề này ta nhiều cho ngươi phân tích hai lần. Bởi vì ta cảm thấy khả năng hội khảo. Tịch Lâm suy nghĩ đã trở lại. Trừ lại đây một chương chỗ trống giấy. Hảo khó, nếu khảo nói, ta làm không được. Kiều Cần thực thành thật. Theo sau đáng thương hề hề đối hắn nói. Người phân tích ba lần đi. Tịch Lâm cười khai. Hảo, buổi sáng hai người vẫn luôn ở nghiên cứu toán học. Một cái buổi sáng liền như vậy đi qua. Đảo mắt liền đến 12 giờ. Tịch Lâm không trở về. Hắn cùng Kiều Cần đi nhà ăn ăn cơm. Trên đường thời điểm, nàng còn thực vui vẻ nói cho hắn. Cuối tuần nhà ăn một chút đều không tệ. Hơn nữa thức ăn còn so ngày thường hảo. Có thể là trường học cảm thấy cuối tuần học tập học sinh đều quá vất vả. Hắn hồi, đích xác thực vất vả. Đặc biệt là nàng, một người đãi ở trường học. Kỳ thật hắn đêm qua trở về vẫn là thực lo lắng nàng. Tuy rằng biết trường học an toàn. Chính là cảm thấy nàng một người ở phòng ngủ. Không yên tâm, hôm nay thời tiết thực hảo. Thái dương cao cao treo lên, tản ra cực nóng quang. Đi đến nhà ăn, mới cảm nhận được một tia khí lạnh. Người muốn ăn cái gì? Kiều Cần quay đầu lại hỏi hắn. Tịch Lâm, đều có thể. Ta đề cử ngươi ăn thịt kho tàu cà tím. Dù nấu xương sườn, tương hương vịt, Kiều Cần nhiệt tình đề cử. Còn cường điệu nói. Ăn rất ngon, Tịch Lâm trên mặt mang theo đạm cười. Vậy này đó, Kiều Cần làm nhà ăn A-di đánh 2 phân. Lại muốn 2 chén thịt viên canh. Nhà ăn A-di nhận thức nàng. Múc cơm khi tay đều không run lên. Xương sườn đều có thể nhiều cấp 2 khối. Cảm ơn A-di, Kiều Cần duỗi tay qua đi tiếp mâm. Tịch Lâm đã đem tạp soát hảo. Từ nàng trong tay đem đồ ăn đoan lại đây. Ta tới. Lần trước bún chính là Tịch Lâm kết chướng. Lúc này đây Kiều Cần là tưởng thỉnh hắn ăn. Tịch Lâm nhìn ra nàng buồn bực. Bưng mâm hướng trong đi. Nhẹ giọng nói. Ta cơm tạp còn không có dùng quá. Vừa vặn có thể sử dụng. Kiều Cần. Trường học đối với Tịch Lâm loại này cao phân khảo nhập học sinh. Là sẽ khai ra giá cao. Khẳng định không chỉ là giảm miễn học phí cùng mỗi tháng hướng cơm tạp cúi chào 800. Hắn cư nhiên vô dụng quá. Đây là hai người ở bên nhau ăn đệ nhị bữa cơm. So với phía trước càng thêm tự nhiên. Tịch Lâm lời nói thiếu. Nhưng Kiều Cần cảm thấy không có gì. Câu được câu không cùng hắn liêu. Không khí hài hòa. Bọn họ vẫn là có man nhiều cộng đồng đề tài. Sau khi ăn xong, Tịch Lâm không trở về. Cùng nàng chậm rãi đi trở về phòng học. Ngày thường, Kiều Cần cơm nước xong cũng sẽ không cùng mặt khác dừng chân sinh giống nhau hồi phòng ngủ. Mà là đi phòng học ngủ một hồi. Sau đó tiếp tục học tập. Hai người ai về nhà nấy chỗ ngồi. Kiều Cần ghé vào bàn học thượng. Nhắm hai mắt, có chút ngủ không được. Nhẹ nhàng mở miệng. Tịch Lâm, ân, hắn không ngủ. Kiều Cần quay đầu sau này. Nhìn hắn một cái, lại quay lại tới nằm bò. Ta ngủ. Tịch Lâm phóng nhẹ thanh âm. Hảo, lúc sau, hắn liền rốt cuộc không phát ra một chút thanh âm. Nhưng không ngủ, Tịch Lâm đôi tay lót đầu. Nhắm hai mắt, vừa mới hình ảnh vẫn luôn ở trong đầu hồi phóng. Nàng gần trong gang tấc khuôn mặt. Đen nhánh trong trẻo ánh mắt. Cặp kia tinh tế oánh bạch tay. như vậy non mịn, hắn làn da so nàng không xong nhiều. Tịch Lâm nghĩ, sắc mặt như lửa đốt, tim đập lại lần nữa nhanh hơn, gắt gao cúi đầu, chẳng lẽ là hắn quá nóng nảy, cho nên nàng liền, sớm biết rằng liền cùng nàng nói chờ nàng hảo hảo tưởng. Không đúng, nếu nói, Tịch Lâm miên man suy nghĩ một hồi, phát hiện chính mình không thích hợp, xấu xa, buổi chiều cùng buổi tối, Tịch Lâm tiếp tục giúp Kiều Cần ôn tập toán học, mỗi một cái mô khối đều qua một lần, nhưng đề hình quá nhiều, đề hải chiến thuật rất cần thiết, hắn không ngừng ở giảng đề sửa đề, Kiều Cần trước nay không gặp hắn nói qua nhiều như vậy lời nói. Còn Chi Kỳ đi giúp hắn tiếp hai lần thủy, ở Tịch Lâm lại nói xong một đạo đề khi, nàng đem thủy đưa cho hắn, nghỉ một chút, không có việc gì, Tịch Lâm tiếp nhận tới uống lên hai khẩu đỡ khát, Kiều Cần nhìn hắn, đột nhiên cười, Tịch Lâm động tác dừng lại, còn tưởng rằng chính mình động tác bất nhã, hoặc là nói sai nói cái gì, mặt lại muốn bắt đầu thiêu, Kiều Cần chỉ là cười, cũng không nói chuyện. Rũ mặt mày đang xem đề. Không cần nói, ta đều sợ ngươi thương giọng nói. Ta đều đã hiểu, ngày mai buổi sáng thời gian liền dùng tới ôn tập mặt khác khoa. Buổi chiều chúng ta liền nghỉ ngơi. Nàng chỉ là đột nhiên nghĩ tới một cái từ. Lảm nhảm, Tịch Lâm nói được quá tế. Sợ nàng nghe không hiểu. Nàng nếu là cùng Phàn Lộ nói Tịch Lâm là cái lảm nhảm, Phàn Lộ đại khái sẽ cho nàng một cái xem thường. Hơn nữa nói mặt trời mọc từ hướng Tây Tịch Lâm đều không thể là cái lảm nhảm. Nhưng hắn thật sự cùng nàng nói rất nhiều lời nói. Rất nhiều. Tịch Lâm không nghĩ nàng quá mệt mỏi. Buổi chiều nghỉ ngơi khá tốt. Chủ nhật buổi sáng, hắn đồng dạng tới. Hai người đều ở yên lặng đọc sách. Xem mệt mỏi liền cùng nhau tâm sự. Nàng nói với hắn nói bát quái. Hắn cho nàng nói một chút những cái đó lăn lộn bọn họ vật lý học theo thầy học giả thú vị sự tình. Hoặc là định lý nơi phát ra chuyện xưa. Giữa trưa cùng đi ăn bữa cơm. Tịch Lâm về nhà, Kiều Cần hồi phòng ngủ. Tịch Lâm về nhà sau, Cương muốn nói cho Kiều Cần chính mình về đến nhà. Di động dẫn đầu thu được nàng tin tức. Lần đầu tiên có người ở cuối tuần cùng ta cùng nhau ở phòng học tập. Thực vui vẻ. Cảm ơn ngươi, trước kia Phàn Lộ mấy người cũng nói qua muốn bồi nàng. Cuối cùng đều không có người lưu lại. Từ cao nhất bắt đầu, đều là nàng một người. Thu được Kiều Cần tin tức khoảnh khắc, ý cười liền bò lên trên Tịch Lâm khóe miệng. Tịch Lâm tự nhiên sẽ không nói chính mình là chuyên môn đi bồi nàng. Học tập là lẫn nhau sự tình. Cho nàng giảng đề, làm tổng kết. Không phải cũng là chính mình tra lậu bổ khuyết quá trình sao? Kiều Cần nhìn hắn phát tới nghiêm trang lý do. Nằm ở trên giường, đáy mắt ý cười đột nhiên gia tăng. Bất động thanh sắc rời đi đề tài. Có phải hay không bồi nàng không quan trọng. Cùng nhau học tập, liền thật sự khá tốt. Muốn ngủ chưa, nàng lại cùng hắn nhiều liêu một hồi. Buổi tối, thứ hai liền phải khảo thí. Chủ nhật buổi tối tiết tự học buổi tối toàn bộ là tự chủ ôn tập. Đại gia chính mình an bài thời gian. Phàn Lộ một bên nhanh chóng nước tới chôn mới nhảy. Một bên trong miệng nhắc mãi. Đã chết. Ta trở về quang xem phim truyền hình. Hai ngày này dưa lại nhiều. Đều là ăn dưa hại ta. Kiều Cần bình tĩnh rất nhiều. Nên ôn tập nàng đều ôn tập. Hạ tiết tự học buổi tối khi. Nàng bắt đầu thu thập đồ vật. Ngươi phải đi về, Phàn Lộ trừng lớn mắt, cùng nhau ôn tập A, ngày mai muốn khảo thí, ngươi muốn đắm mình trị lạc sao, ta có điểm mệt nhọc, Kiều Cần hai ngày này học được tàn nhẫn, thật là mệt nhọc, cười, ngủ sớm dậy sớm, ngày mai tinh thần mới hảo, Phàn Lộ nhìn nàng bóng dáng, dãy dụa hạ, thật sự nhìn không được, nhanh chóng khép lại sách giáo khoa, đúng lý hợp tình nói. Kiều Cần cũng chưa học. Tính, ta đi mua bữa tối ăn. Ăn uống no đủ ngày mai mới có thể thượng chiến trường. Mọi người đều học, nàng sẽ có áp lực. Nhưng ngồi cùng bàn không học à, áp lực nháy mắt liền thu nhỏ đâu. Ngươi không học, ta không học, mọi người đều giống nhau. Tịch Lâm câu môi, từ cửa sau cũng đi ra ngoài. Cùng Kiều Cần cùng nhau xuống thang lầu. Hai người vừa nói vừa cười. Nếu là có người đi theo phía sau, liền sẽ phát hiện Tịch Lâm nói biến nhiều không ít. Người khác nếu là nói 5 câu, Tịch Lâm đều không nhất định hồi 1 câu. Nhưng là Kiều Cần nói 2 câu, hắn liền sẽ vắt hết óc hồi 1 câu. Nếu có thể những câu đều hồi, kia càng tốt. Thứ hai buổi sáng, đệ nhất khoa khảo chính là ngữ văn. Kiều Cần cùng Tịch Lâm bị an bài đi phòng học đa phương tiện khảo thí. Hai người vẫn là trước sau bàn. Hắn ngồi ở nàng mặt sau. Giám thị lão sư đi vào tới. Khảo thí linh khai hỏa. Phân phát bài thi. Kế tiếp thời gian. Trong phòng học cũng chỉ dư lại sàn sạt đáp đề thanh cùng bài thi phiên trang thanh âm. Mọi người đều ở hết sức chăm chú cùng thời gian thi chạy. Thường thường vọng liếc mắt một cái trên tường đồng hồ. Bóp thời gian điểm vội vàng viết làm văn. Nếu ở cuối cùng vài phút thấu đủ số lượng từ, liền sẽ hung hăng tùng một hơi. Sau đó ở đem không xác định đáp án dựa vận khí đoán một cái. Thu cuốn sau, đối mặt không có nhận thức đọc đề cùng không biết viết không viết đối trung tâm tư tưởng viết văn. Đại gia tổng muốn thảo luận một phen, vây ở một chỗ díu dít. Kiều Cần không thích ở khảo thí sau đối đáp án, sẽ ảnh hưởng tiếp theo khoa tâm tình. Nàng nhìn về phía Tịch Lâm, ta phải về phòng học, người đâu, cùng nhau, mấy ngày kế tiếp, hai người kết bạn đi phòng học đa phương tiện, sau đó lại trở về, một khoa tiếp theo một khoa khảo, Tịch Lâm tình nguyện cùng Kiều Cần Liêu hôm nay thời tiết, cũng sẽ không nói khảo thí nửa cái tự, càng sẽ không đề cập bài tập, hắn sợ ảnh hưởng nàng, nhưng thật ra Kiều Cần ở khảo xong toán học sau vẻ mặt kinh hỉ nói với hắn. Người áp đối đề, cái kia tri thức điểm thật sự có khảo. Người nếu là không nói giải như vậy nhiều lần, ta khẳng định sẽ không. Nhìn nàng tươi cười tươi đẹp, Tịch Lâm đuôi mắt hạ cong. Dọc theo đường đi, hai người đều có thể nghe được đại gia ở điên cuồng phun tào toán học cuối cùng một đạo áp trục đề. Khảo siêu cương đi, cái thứ nhất hỏi ta liền xem không hiểu. Gấp đến độ ta đầy đầu đánh mãn. Một cái cũng chưa viết đối. Có bẫy dập đâu. Khó là thật sự. Ai ra đề mục. Nói rõ tưởng chỉnh chết chúng ta. Lúc này đây ta chết chắc rồi. Toán học khảo đến nát nhừ. Ta cũng là A. Miễn cưỡng làm ra cái thứ nhất hỏi còn không biết đúng hay không. Còn có lựa chọn đề cuối cùng một đạo. Ta tính toán đến tưởng xé xuống bài thi. Cái gì ngoạn ý nhi. Cuối cùng mông một cái. Kiều Cần nghe bọn họ đối thoại. Nghiêng đầu hướng Tịch Lâm bên kia nói. Cuối cùng kia nói lựa chọn đề tuyển cái gì? Tịch Lâm. A, lời còn chưa dứt. Chỉ thấy nàng đôi mắt hơi mở. Khóe môi mỉm cười. Hắn giữa mày cũng đi theo nàng nhiễm sung sướng. Xem ra nàng làm đúng rồi. Chờ đợi khảo thí kết quả ra tới thời gian là gian nan. Cho nên Kiều Cần này chu liền tính toán đi trở về. Bồi bồi lão nhân, thủ một thủ siêu thị. Lão sư lý giải các bạn học nôn nóng tâm tình. Vì thế lợi dụng cuối tuần 2 ngày. Không chỉ có đem bài thi sửa hảo. Niên cấp xếp hạng biểu đều lập. Lý Tường tới thượng tiết tự học buổi tối. Trên tay liền cầm bài thi cùng xếp hạng biểu. Hắn đứng ở trên bục giảng. Phía dưới lặng ngắt như tờ. Ánh mắt đều thẳng lăng lăng nhìn kia chương xếp hạng biểu. Còn có kia chồng bài thi. Nhưng là ở phát bài thi trước, chủ nhiệm lớp tổng muốn ôn ôn thôn thôn lải nhải như vậy vài câu. Có chút đồng học tiến bộ, có chút đồng học, phóng cái nghỉ hè, liền đem chính mình trang ở trong đầu tri thức ra bên ngoài ném. Một cái kỳ trung khảo, tựa như đại gia hiện ra nguyên hình. Hắn nói, đem ngữ văn bài thi đưa cho khóa đại biểu, Phàn Lộ nhìn đông nhìn tây, hy vọng nhanh lên phát đến chính mình. Nhưng là lại sợ thành tích, một chương bài thi trên bàn, nàng trực tiếp che lại điểm, chuẩn bị một chút công bố đáp án. Một cái 5, một cái 4, 45, sợ tới mức Phàn Lộ nhanh chóng rời đi tay. Nhìn đến là 3 vị số, suýt nữa muốn thét chói tai ra tiếng. Theo sau nghẹn họng, yên lặng đem bài thi đưa cho Kiều Cần. Nàng còn tưởng rằng tổ tiên hiển linh, ngữ văn khảo 145. kia một giây đều tưởng hảo như thế nào khoác lác. Lý Tường thanh âm ở bục giảng vang lên. Chúng ta ban ngữ văn tối cao phân là Kiều Cần đồng học 145 phân. Cùng 7 ban Tiêu Hà song song niên cấp đệ nhất. Đại gia vẫn là phát ra rất nhỏ tiếng kinh hô. Bất quá Kiều Cần ngữ văn thành tích cùng tiếng Anh thành tích vẫn luôn đều thực hảo. Chính là hóa học vật lý kéo phân. Lý Tường, bất quá, lúc này đây có đồng học viết văn cư nhiên lạc đề. Thì đại học thời điểm nếu lạc đề, kia làm sao bây giờ? Không xác định có thể hay không viết hảo. Liền không cần quá hoa hòe lòe loẹt. An an ổn ổn viết nghị luận văn. Phàn Lộ bài thi phát xuống dưới. Trần Mậu Vũ còn thò qua tới xem. Giống như tìm được rồi chi kỷ. Người viết văn cũng lạc đề. Ta cũng lạc đề. Ha ha ha. Hắn nói được tặc lớn tiếng. Cười đến thực phạm tiện. Phàn Lộ hận không thể phong thượng hắn miệng. Lý Tường nói một đống sau. Cầm phiếu điểm. Sắc mặt lại âm chuyển tình. Trong giọng nói đều là ngăn không được ý cười. Bất quá tổng thể tới nói. Chúng ta ban lần này khảo đến không tồi. Hắn nói xong. Ánh mắt càng thêm tự hào. Cất cao âm điệu. Chúng ta ban Tịch Lâm đồng học chủ khoa khảo niên cấp đệ nhất. Hắn tuy rằng cực lực áp lực cảm xúc. Nhưng vẫn là có thể nghe ra tới dị thường kích động. Siêu niên cấp đệ nhị Tiêu Hà 28 phân. Cùng đệ tam danh kém 36 phân. Cường điệu ngữ khí phảng phất đang nói. 28 phân A, suốt 28 phân. Biết không? Các ngươi biết 28 phân sao? Đại gia hung hăng hít hà một hơi. Dĩ vãng Tịch Lâm bình thường phát huy chính là 10 tên nội. Đại đa số ở 5 tên nội. Hơn nữa trước vài tên điểm số kéo đến đặc biệt khẩn. Giống nhau là thập phần trong vòng. Lúc này đây Tịch Lâm quăng đệ nhị danh một mảng lớn. Ổn ngồi đệ nhất. Đại gia sôi nổi nhìn về phía Tịch Lâm. Nhưng hắn cũng không có cái gì biểu tình. Bọn họ cũng thói quen. Tịch Lâm khảo thí phi thường Phật hệ. Khảo đến hảo cùng không tốt. Hắn giống như đều không phải thực để ý. Thần sắc nhàn nhạt. Vô bi vô hỉ. Trừ phi phát hiện đề mục không hợp lý hoặc là không nghĩ ra địa phương. Này đại khái chính là học thần cùng người thường khác nhau. Kiều Cần quay đầu lại. Hướng Tịch Lâm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Thế hắn vui vẻ. Lúc này, hắn đáy mắt mới hơi hơi nhấc lên gợn sóng. Hướng nàng cười khẽ. Còn có một vị đồng học tiến bộ cũng rất lớn. Lý Tường lại đem đại gia suy nghĩ kéo trở về. Kiều Cần đồng học ngữ văn khảo niên cấp đệ nhất. Tiếng Anh đệ nhị. Chủ khoa xếp hạng là thứ 5 danh. Chỉnh thể xếp hạng. Tịch Lâm đồng học trước mắt là toàn giáo đệ nhất danh. Cũng là toàn thị đệ nhất danh. Nếu tính thượng tổng phân. Kiều Cần mặt khác tam khoa liền tương đối kéo hông. Nhưng cái này xếp hạng nàng đã thực kinh hỉ. Này liền thuyết minh. Nàng tổng thứ tự từ nguyên lai 50 danh. Biến thành 30 danh trong vòng. Còn cùng mặt sau người kéo ra không nhỏ chênh lệch. Khoảng cách nàng mục tiêu gần một đi nhanh. Tịch Lâm lúc này đây vật lý khảo mãn phân. Vật lý lão sư đi học thời điểm. Làm hắn đi lên lãnh bài thi khi, ánh mắt kia kêu một cái hòa ái từ ái. Tiểu lão đầu cười ra đầy mặt nếp gấp, vẫn luôn đang nói, không tồi, không tồi, phi thường không tồi. Tịch Lâm lúc này đây chiếm cứ nhiều vinh quang. Toán học toàn giáo duy nhất một cái mãn phân. Vật lý toàn giáo duy nhất một cái mãn phân. Hóa học toàn giáo duy nhất một cái mãn phân. Toán học cuối cùng một đạo áp trục đề. Toàn giáo chỉ có hai người được mãn phân. Một cái là Tịch Lâm. Một cái khác là Kiều Cần. Hai người khảo thí thời điểm ngồi ở cùng nhau. Kiều Cần thành tích tuy rằng không tồi. Cũng chăm chỉ. Nhưng như vậy khó đề. Nàng như thế nào sẽ làm? Toán học lão sư ở phát bài thi thời điểm. Nói đến cái này. Có chút do dự. Đừng nói lão sư. Ở trong trường học. Học tập thành tích đại biểu rất nhiều đồ vật. Kiều Cần lúc này đây tiến bộ vượt bậc, không ít người đỏ mắt, trong lòng liền có điểm tính toán, không ít người liền sẽ tưởng, Kiều Cần có thể hay không tham khảo Tịch Lâm một chút đâu. Không đợi đại gia công khai nghi ngờ, Tịch Lâm hiếm thấy đã mở miệng, kia đạo đề là nàng chính mình viết, nói tóm lại, tuyệt đối không phải khảo thí gian lận, Hắn không hy vọng lão sư nói ra bất luận cái gì thương tổn Kiều Cần lòng tự trọng nói. Làm nàng thương tâm, đó là nàng chính mình nỗ lực thành quả. Tịch Lâm vừa dứt lời, Kiều Cần liền chủ động nói. Lão sư, ta lần này toán học thành tích có hơi nước. Nói xong, nàng ngượng ngùng cười. Kia đạo đề, ta ở ôn tập thời điểm hỏi qua Tịch Lâm. Hắn nói 3 lần ta mới hiểu. Quỷ bí không khí đột nhiên tiêu tán. Toán học lão sư cũng đi theo cười. Mặc kệ mèo đen mèo trắng. Có thể bắt được chuột. Chính là hảo miêu. Vận khí cũng là quan trọng một cái bộ phận. 7 ban Tiêu Hà cùng 5 ban Trương Thụy. Còn có 4 ban Trần Khả Tân. Còn có lần trước khảo đệ nhất Mâu Nam. Phía trước vẫn luôn đều ở cùng Tịch Lâm cạnh tranh. Lúc này đây trực tiếp bị nghiền áp. Mấy người đều không phục lắm. Cho nên ám chọc chọc tới bọn họ ban tìm hiểu. Tịch Lâm như thế nào đột nhiên quăng bọn họ xa như vậy. Nghe nói lúc này đây tiếng Anh cùng toán học đều có chút siêu cương. Bọn họ đều thất thủ. Tô Viễn cùng Tiêu Hà còn có Trần Khả Tân là sơ trung đồng học. Ở hành lang che miệng lặng lẽ nói. Tịch Lâm gần nhất thực nghiêm túc. Bắt đầu cuốn lên tới. Kia trên bàn bài tập. Một quyển tiếp một quyển viết. Hắn buổi tối tan học đều không đi. Vùi đầu liền soát đề. Chờ đến tiếp cận 12 giờ mới đi. Liều mạng thật sự. Trần Khả Tân đỡ đỡ nàng mắt kính. Trường lớn mắt đảo hút khí. Thật sự. Hắn ở trường học đều học được 12 giờ. Nàng cũng là học sinh ngoại trú. Buổi tối tài học đến 11 giờ. Nàng cho rằng nàng thực chăm chỉ. Đáng giận. Tịch Lâm so nàng nhiều học 1 giờ. Kia nhưng không. Cái bàn hạ đều là bài tập. Tịch Lâm khả năng bị cái gì đả kích. Tô Viễn suy đoán. Tan học cũng ở soát đề. Còn viết địa điểm thi tổng kết bổn. Rậm rạp làm trọng điểm. Ta đều thấy được. Tiêu Hà như suy tư gì. Biểu tình dần dần ngưng trọng. Sớm như vậy liền viết tổng kết. Xem ra Tịch Lâm trước tiên tiến vào ôn tập giai đoạn. Làm sung túc chuẩn bị. Là cái khó chơi đối thủ. Hắn quá cuốn đi. Phía trước ngươi không phải nói hắn tan học đều không lấy bài tập về nhà sao? Trần Khả Tân nghi ngờ Tô Viễn. Cư nhiên truyền giả tình báo. Nàng muốn bóp CSS Tô Viễn. Hại nàng xem nhẹ địch quân. Đúng vậy. Nhưng gần nhất ta là thật không biết. Bất quá khẳng định lấy đi. Hắn sớm tới tìm đến cũng rất sớm. Ta mới vừa tiến phòng học. Hắn liền ở bối từ đơn. Tô Viễn ngữ khí khoa trương. Biểu tình phong phú, lắc đầu, không biết khi nào liền tới rồi. Ta có thứ tới thời điểm mới vài người. Hắn liền ở bên trong, không khảo đệ nhất đều không bình thường. Quá cuốn, Trần Khả Tân trên mặt lộ ra hối hận. Thở phì phì lôi đi Tiêu Hà. Chúng ta ngày mai 5 giờ rời giường. Cuốn chết hắn, quảng cáo, cách chương.